Chương 1104, dĩ nhiên đến nơi này. Cổ lão thế lực người toàn bộ tiến vào cánh cửa không gian hậu, mọi người mới bắt đầu hướng lên trên không bay đi, mà cánh cửa không gian cũng càng lúc càng tiểu, thật sự nếu không nhanh lên một chút, liền muốn đóng lại, vì đừng bỏ qua, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ, tiến vào cái không gian kia chi môn, không bao lâu nữa, thánh tế đàn mặt trên liền không ai, thánh tế đàn quang hà trở nên lờ mờ, cánh cửa không gian cũng dần dần biến mất không còn tăm hơi, tiến vào cánh cửa không gian hậu, tất cả mọi người rơi xuống ở một phi thường cũ nát thánh tế đàn mặt trên. Cái này thánh tế đàn cùng trước đó như thế, chỉ bất quá nơi này thánh tế đàn rất cũ nát, mọc đầy cỏ dại, bị rất nhiều đằng điều bao trùm. Mọi người thấy lấy nơi này bầu trời, cùng đế thiên một khác biệt gì, bốn phía đều là một mảnh núi rừng, chỉ bất quá nơi này không phải linh khí, mà là tiên khí. Mặc dù là phi thường mỏng manh tiên khí, nhưng cũng để rất nhiều cổ lão thế lực lão gia hỏa kích động không thôi. Bọn họ cho rằng khả năng muốn quá một đoạn thời gian rất dài mới có thể hấp thu đến loại quen thuộc này tiên khí. Dĩ nhiên là tiên khí, lẽ nào cái này không gian bởi vì tài nguyên quá mức phong phú, tiến hóa thành cao đẳng không gian. Một người kích động mà nói rằng, là tiên khí không sai, chỉ bất quá nơi này so sánh với mỏng manh, ta nghĩ nơi này và thiên giới như thế, hẳn là cũng có tiên khí nồng nặc địa phương, nói không chắc nơi này đều là tiên tinh. Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy nơi này hết sức quen thuộc, rất nhiều người đều chú ý tới hắn thần tình. Hắn đột nhiên nhìn về phía những này cổ lão thế lực bá chủ. Thế nào, Hàng Long môn trưởng giáo? Một tên lão giả nói rằng, chúng ta không có lừa ngươi đi, ngươi đây là vẻ mặt gì? Trầm Tường hô, các ngươi này quần khốn kiếp, nơi này là thánh đan giới, tài nguyên là có, nhưng các ngươi cũng phải cướp từng chiếm được này nơi này luyện đan sư mới được. Vừa đi tới nơi này thời điểm, Trầm Tường, Long Tuyết Di, Bạch U U cùng Tô Mị Giao đều phi thường bất ngờ, bởi vì nơi này tiên khí cho bọn hắn rất cảm giác quen thuộc, hơn nữa còn có nhất định trọng lực. Cho nên Trầm Tường khẳng định nơi này chính là thánh đan giới, hơn nữa còn là xảy ra rất lớn biến hóa thánh đan giới. Chuyện này, cái này không thể nào, này tại sao có thể là thánh đan giới? Một tên lão giả lập tức phản bác nói, thế giới này là chúng ta tổ tiên mở ra đến, dùng đến cất giữ sắp vỡ tan đế thiên mặt trên tài nguyên. Trầm Tường vốn cho là chính mình lại đi tới thánh đan giới thời điểm, thực lực hẳn là rất mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến bây giờ lại lấy phương thức này đi tới nơi này. Ngươi nói không sai, cho nên thánh đan giới mới có thể là luyện đan sư thiên đường. Trước ta đến quá một lần nơi này, ta nói đến mức nhất định sẽ không sai. Trầm Tường cười lạnh nói, không tin, ngươi đi ra ngoài tìm mấy người hỏi một chút liền biết rồi. Trầm Tường dĩ nhiên đến quá thánh đan giới, hắn là thế nào đến? Rất nhiều người hiện tại đều tin Trầm Tường. Không cần tìm, thối lại, có người đến rồi, rất nhiều, rất mạnh. Bạch Hổ đột nhiên nói rằng, những này nhân đến thế hung hăng, xem ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy đi. Rất nhiều người đều là bởi vì thấy Hàng Long môn cái này đại trưởng lão tại mới rất yên tâm, nhưng bây giờ Bạch Hổ nói như thế, mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Mộng Nhi tỷ, nếu như tẩu tán, đi rời ra, các ngươi hỏi thăm được một người tên là Tử Lan Sơn Cốc địa phương, cốc chủ tên là Nhan Tử Lan, tại thánh đan giới rất nổi tiếng, nàng là bằng hữu của ta, có thể chiếu cố các ngươi. Này thánh đan giới thật không đơn giản, năm đó ta ở chỗ này chọc không ít chuyện, xông qua đại họa, bất quá những gia hỏa kia hẳn là cho là ta chết rồi, nhưng hiện tại nha. Trầm Tường cho Liễu Mộng Nhi truyền âm, năm đó hắn truyền công cho Nhan Tử Lan cái này Tử Lan tiên cơ, làm cho nàng tu luyện thần đạo thiếu đi đường vòng, cho nên Nhan Tử Lan nhất định sẽ trợ giúp Liễu Mộng Nhi các nàng. Tiểu bại hoại, chính ngươi phải bảo trọng nha, ngươi đều trưởng thành đến nước này, ta rất mừng thay cho ngươi, nhưng là rất lo lắng ngươi. Liễu Mộng Nhi cho Trầm Tường truyền âm, nàng rất sớm trước đó liền dự liệu Trầm Tường tất có một phen thành tựu, chỉ bất quá không nghĩ đến sẽ như vậy mà thôi. Một trận khí tức phi thường khủng bố từ bốn phương tám hướng đột kích đến, sau đó bốn phương tám hướng đều là lít nha lít nhít người, những này nhân thực lực mạnh yếu bất định, nhìn ra được bọn họ ở chỗ này giữ một quãng thời gian, bằng không cũng sẽ không đến được nhanh như vậy. Cái này thánh tế đàn bị mấy vạn người bao vây, Trầm Tường lúc trước đi tới thánh đan giới, đối với thánh đan giới hiểu rõ còn chưa đủ toàn diện, coi như là lúc đó nơi này cường giả, cũng không biết thánh đan giới toàn bộ sự tình, mà bây giờ vây quanh thánh tế đàn người, đại đa số đều là thực lực rất mạnh. Hiện tại mọi người rõ ràng tại sao Bạch Hổ mới vừa nói muốn bỏ chạy. Chúng ta là đến từ đế thiên, các vị, chúng ta không có địch ý. Một tên cổ lão thế lực lão giả vội vàng lớn tiếng nói, chỉ cần là từ nơi này xuất hiện người, phải giết chết. Một cái thánh đan giới lão giả hô. Trầm Tường vội vàng Hoàng Cẩm Thiên truyền âm, sư phụ, nếu như các ngươi đối với thánh đan giới không biết, đi tán về sau đi tìm một người tên là Đỗ Hải lão đầu, hắn là ở đâu Đỗ gia người, hẳn là rất dễ dàng hỏi thăm được hắn được. Lúc này, thánh đan giới người đã xông tới quá đến, là Trầm Tường. Một lão giả đột nhiên hô, quả nhiên là tiểu tử này, bị thánh đan giới truy nã nhiều năm, không nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện, trong tay của hắn nhưng là có 7 khối hỗn độn hỏa lệnh, nhanh bắt lại hắn, còn có một bình càn dương thánh thủy, bắt lại hắn có thể đạt được 1000 tỷ tinh thạch, 100.000 cân tiên ngọc. Thánh tế đàn mặt trên người rất là giật mình, Bọn họ không nghĩ đến Trầm Tường tại Thánh Đan giới bên trong dĩ nhiên cũng có thể hành hạ ra to lớn sự tình như vậy đến. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, toàn bộ bị Hỗn Độn Sơn chơi cũng không biết. Trầm Tường cầm lấy Thanh Long Đồ Ma đao, quay về đám kia vọt qua đến người bổ ra một đao, một trận long lực dâng trào đi, dường như sóng to gió lớn bình thường, đánh hướng về đám người kia, trong nháy mắt đem một nhóm người tảo rơi vào địa. Là Thanh Long Đồ Ma đao. Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, muốn bắt lão tử, các ngươi đều nộn điểm. Nói, hắn liền nhảy vào trong đám người, tàn nhẫn mà bổ ra mấy đao, dùng cường đại vô cùng long lực phối hợp Thanh Long Đồ Ma đao, nhấc lên từng đợt lực lượng cuồng triều, đem những thực lực kia không ra sao toàn bộ tảo lạc. Hỗn Độn Hỏa Lệnh nhưng là Hỗn Độn Sơn chí bảo, ngươi cướp đi 7 khối Hỗn Độn Hỏa Lệnh, bây giờ là vật quy nguyên chủ lúc. Một tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên người phía sau, trên người liều lĩnh phi thường khí tức khủng bố, để những này cổ lão thế lực bá chủ đều cảm thấy khiếp sợ. Hỗn Độn Sơn lão gia hỏa, Hỗn Độn Hỏa Lệnh căn bản không phải các ngươi chẳng qua là lo lắng sẽ bị Hỗn Độn Hỏa Lệnh giết chết, mới là không cho phép người khác đạt được Hỗn Độn Hỏa Lệnh. Trầm Tường lập tức xuất ra 2 khối Hỗn Độn Hỏa Lệnh, thả ra một trận ngọn lửa màu bạc bảo hộ được chính mình thân thể. Chỉ Hỗn Độn Sơn lão giả vốn muốn một chưởng đánh tới, nhưng thấy những này ngọn lửa màu bạc về sau, lại lập tức thu tay lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Ngay vào lúc này, Trầm Tường chân đạp xúc địa bộ, chạy về phía xa xa một mảnh núi lớn. Hỗn Độn Sơn đệ tử nghe lệnh, liều lĩnh, toàn lực truy sát Trầm Tường. Lão giả kia nộ hô một tiếng, này mấy vạn người lập tức hướng Trầm Tường phi giết tới, tiếng reo hò chấn thiên động địa, vô cùng chấn động.